Chương 284, người đi làm việc. 7. Nhưng là bây giờ bọn hắn quan hệ lại có tính không là bằng hữu đâu. Có đôi khi Hàn Nặc cảm thấy Nghiêm Du Thành tha ý độ đối với y nàng đã thay đổi rất nhiều, sẽ làm cho nàng có ảo giác, cảm thấy bọn hắn quan hệ kỳ thật cũng không tệ lắm. Thế nhưng là có đôi khi chỉ trước mắt, nàng nhìn thấy Nghiêm Du Thành lại vẫn là một bộ dáng vẻ lạnh như băng, làm tay nàng đủ luống cuống. Nàng hiện tại QNZ thật không hiểu dạng này Nghiêm Du Thành. Hắn cách xa nàng thời điểm, nàng sẽ muốn tiếp cận hắn. Hắn cách nàng gần thời điểm, nàng lại cảm thấy Alexander, sẽ cảm thấy toàn bộ quan hệ đều rất vi diệu, thậm chí có một tia muốn lui lại. Xe rốt cuộc cưỡi lên A đại cửa chính. Hàn Nặc thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đã tới. Thế nhưng là một giây sau nàng liền mắt choáng váng. Vì cái gì đã trễ như vậy, cửa trường học còn sẽ có nhiều người như vậy hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn hắn. Tựa như là chuyên đang chờ nàng cùng Nghiêm Du Thành OMG những người kia tay trong cầm đều là cái gì điện thoại sao sẽ không là đang quay chiếu đi. Hàn Nặc dọa đến đã quên đi hô hấp. Nàng vốn cho là ở cửa trường học liền cùng Nghiêm Du Thành tạm biệt, liền sẽ bình an vô sự. Thật không nghĩ đến A đại các bạn học cư nhiên như thế nhàm chán, bắt quái tâm mãnh liệt đến đều đuổi tới cửa chính đến rồi trời ạ. Nàng cùng Nghiêm Du Thành chuyện đến tột cùng nghiêm trọng đến cái tình trạng gì á, chung quanh đèn flash tạch tạch tạch không ngừng, xen lẫn vô số người xì xào bàn tán, làm Hàn Nặc cảm thấy nàng như là một cái yêu đương vụng trộm tiểu phụ nhân, bị người tóm gọn nàng lu cờ na ho đối mặt qua như thế cục diện a đã khẩn trương đến không biết làm sao hơn nữa lại nhìn một chút nàng cùng Nghiêm Du Thành bộ dáng bây giờ. Nàng còn mặc Nghiêm Du Thành cấp cho nàng áo khoác, cánh tay chính vòng tại Nghiêm Du Thành trên lưng. Bởi vì quá khẩn trương đã quên đi muốn lấy đến như vậy ái mội tư thái, cho dù là người qua đường cũng sẽ hiểu lầm đi huống chi là những cái kia tại diễn đàn nhìn một chút buổi trưa thêm mắm thêm muối bắt quái các bạn học Nghiêm Du Thành cũng có một chút giật mình. Tạo thành hiện tại cục diện này, hắn kỳ thật cũng muốn thua một định trách nhiệm. Nếu như giữa trưa không phải là bởi vì hắn một chút xíu tư tâm, liền sẽ không có nhiều như vậy đồng học nhìn thấy hắn cùng Hàn Nặc đi ra trường học. Như vậy buổi chiều trường học diễn đàn QNZ sẽ không bởi vì hắn cùng Hàn Nặc chuyện nhấc lên gió tanh mưa máu. Thế nhưng là hắn lúc ấy thật không nghĩ nhiều như vậy nha, hắn vốn chỉ là muốn chế tạo một chút xíu dư luận, để người ta biết hắn cùng Hàn Nặc quan hệ kỳ thật cũng không tệ lắm. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, hắn cùng Hàn Nặc ra trường học thời gian chọn đến không đúng, rất nhiều người đều thấy được. Lúc chiều, Nghiêm Du Thành thừa dịp thời gian ở không liền leo qua diễn đàn của trường học. Cơ hồ hết thể trang bịa đều bị hắn cùng Hàn Nặc đi ra trường học ảnh chụp đồ bản. Khi đó hắn mặc dù giật mình, nhưng là QNZ không có quá nhiều lo lắng. Dù sao hắn cùng Hàn Nặc ra trường học thời điểm chẳng cảnh, thời gian đều rất bình thường. Hắn thậm chí đã suy nghĩ kỹ, nếu có người quá nhiều phỏng đoán, hắn cũng có thể giải thích vì hắn cùng Hàn Nặc chẳng qua là bình thường đồng học quan hệ, đi ra cái sân trường cũng căn bản không có cái gì. Nhưng là bây giờ này hơn nửa đêm, hắn cùng Hàn Nặc cùng nhau theo phía ngoài trường học trở về, hơn nữa còn lấy như thế ái muội tư thái xuất hiện. Hắn hết thể nghĩ kỹ giải thích chi từ giống như đều không tạo nên tác dụng. Nghiêm Du Thành xin lỗi nhìn thoáng qua Hàn Nặc. Thật xin lỗi, ta không nghĩ tới sẽ có người thủ tại chỗ này. Hàn Nặc giờ phút này đã vô tâm đi trách cứ người khác. Nàng chỉ muốn nhanh rời đi nơi này. Thế nhưng là người chung quanh lại càng ngày càng nhiều. Thậm chí có ít người đã đẩy ra nàng cùng Nghiêm Du Thành trước mặt, vây quanh ở chung quanh bọn hắn, liễu díu làm cho đầu nàng đều phải nổ.